Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, đến lượt ngươi làm. Tránh không khỏi, đi vào gia tộc Hyuga, rất lợi hại không trùng hợp. Hôm nay giữ cửa ngày hôm đó hướng cùng ngạn hắn là tách ra thành viên. Lại không tính là thái ưu tú. Sau khi tốt nghiệp xác thực phần lớn thời gian cũng sẽ ở gia tộc tu luyện. Làm việc, đương nhiên, vậy đại khái cùng lần trước yến hội thất bại có quan hệ. Bởi vậy nhìn thấy Akabani, ánh mắt kia u oán, chàng diện ít nhiều có chút xấu hổ. Akabani ho nhẹ một tiếng, móc xuất tiền túi, phát hiện này mấy quyển manga bị thả lại cửa hàng. Đành phải thuận tay xuất ra đệ tam tùy thân ấn tín nói. Ta phụng hỏa ảnh đại nhân chi mệnh, đến đây tìm Hyuga tộc trưởng đại nhân trao đổi công việc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hyuga cùng ngạn trầm mặc một lát, sau đó chỉ bên trong, ngay cả lời đều chẳng muốn tiếp. Tốt, đa tạ, Akabani cũng không kích thích hắn, biết được phương hướng phối hợp đi vào. Hyuga cùng ngạn nhịn không được hỏi bên cạnh tiền bối. Đại ca, vì cái gì ta mới đứng gác canh cổng? Người khác đã vì hỏa ảnh đại nhân chân chạy. Ta không phục, đều là người đồng lứa. Vì sao hắn như thế xuất sắc? Vấn đề này tốt, nhìn đại môn một vị khác Hyuga nhất tộc lão đại ca trầm mặc. Chính mình đứng ở chỗ này 7-8 năm đại môn, vừa mới bắt đầu cũng có dạng này nghi vấn. Nhưng bây giờ, thói quen liền tốt, nguyên bản còn không có gì. Nhưng nghe xong câu nói này, Hyuga cùng ngạn kém chút liền khóc. Châm tâm a, Hyuga nhất tộc rất lợi hại cổ lão. Lối kiến trúc cùng bên ngoài khác nhau rất lớn. Gia tộc bọn họ không phải tuyển cử chế, mà chính là tông gia truyền thừa. Bởi vậy tộc trưởng nhà vừa nhìn liền biết ở nơi nào. Một đường đi dạo. Không bao lâu gặp gỡ một vị Hyuga ninja, Kurama Akabani, ngươi đến gia tộc bọn ta làm cái gì? Phụng hỏa ảnh đại nhân chi mệnh, tìm các ngươi tộc trưởng thương nói chuyện. Akabani lấy ra khối kia ấn tín, đối phương nhìn một chút, sau đó gật gật đầu, đi đến phía trước dẫn đường, đồng thời nói ra, tộc trưởng theo Sunet tại tàng thư các, cũng không ở trong nhà. Ngươi đi theo ta, đa tạ, Akabani biết, đối phương khẳng định dùng khinh thường quan sát được hắn, đặc địa ở chỗ này chờ đợi, đi một đoạn đường, hắn nhìn thấy Sunet cùng Hyuga nhất tộc tộc trưởng lúc trước một bên đi tới. Sunet cầm trong tay một đống thư tịch, đoán chừng tất cả đều là từ tàng thư các mang ra. Ngươi tới làm gì? Sunet sững sờ một chút. Còn tưởng rằng Akabani vì nàng đến, bởi vậy tâm có chút kỳ quái. Khụ khụ, ta tìm thật trái tộc trưởng. Akabani lấy ra ấn tín, đưa cho Hyuga thật trái. Hyuga thật trái là đương đại Hyuga nhất tộc tộc trưởng. Thực lực không thể coi thường. Trong chiến tranh đi ra không tiểu lực, nếu không phải như thế, cũng không thể theo Uchiha võ đài. Hyuga thật trái tiếp đi qua nhìn liếc một chút, sau đó đưa trả lại cho hắn, nói với Sunet, tư liệu mặc cho ngươi nhìn, nhưng không thể chép, không thể cho người khác nhìn, ngày mai trả lại, minh bạch, cảm ơn ngài, Sunet cúi đầu cảm kích, không cần, chữa bệnh nhẫn thuật càng cường đại, chúng ta ninja vạn nhất thụ thương sống sót tỷ lệ cũng lớn hơn. Hyuga thật trái cười nhạt nói, vậy ta trước cáo từ. Sunet không có tiếp tục lưu lại, những sách này chỉ có thể mượn một ngày. Thời gian cấp bách, nàng phải nhanh nhớ kỹ, đem bên trong hữu dụng đồ, vật gánh vác. Lại nói quay đầu một đống sự tình, nào có ở không ở chỗ này lãng phí thời gian. Đi thôi, không đợi Akabani mở miệng. Hyuga thật trái dẫn đầu đi lên phía trước, đệ tam tìm hắn dụng ý. Hắn lòng dạ biết rõ, thôn làng, gia tộc đều cần thăng bằng. Cho dù Uchiha hỏa ảnh một mạch, vẫn như cũ cần khác một cái gia tộc đứng ra quản thúc. Hyuga chính là thích hợp nhất gia tộc, ta cũng không cần qua, dù sao việc này cùng ta không có đóng đúng không? Akebani đưa ấn tín, hy vọng Hyuga thật trái giúp hắn đem đồ vật còn một chút. Hắn biết rõ, chuyến đi này đoán chừng lại phải có mặt khác sự tình. Hyuga thật trái không có nhận quá khứ. Từ tốn nói, với ngươi không quan hệ sao? Đến lượt ngươi làm, ngươi tránh không khỏi, ngoặc kép ... ngoặc kép, thương đội với ai hợp tác? Kurama Akebani, xuyên trí quốc bên kia bán được người nào đồ, vật? Vẫn là hắn, được thôi, Akebani thở dài, việc này muốn nói thật không có quan hệ gì với hắn. Này thuần túy nói mỏ nhạt, đành phải đuổi theo, hai người một trước một sau, chậm rãi hướng hỏa ảnh cao ốc mà đi. Đến văn phòng, đệ tam không có ở đọc manga, đoán chừng lúc trước bị hoảng sợ một chút, hứng thú tạm thời suy yếu. Hỏa ảnh đại nhân, thật trái tộc trưởng tới. Akebani cung kính nói, tốt, qua sát vách đi. Đệ tam đứng dậy, cầm lên một số tư liệu hướng sát vách qua. Hỏa ảnh văn phòng sát vách cũng là phòng họp, lại hướng bên cạnh cũng là trưởng lão văn phòng. Bởi vậy rất nhanh, ưu thế tên Koharu, Mitokado Homura đều đến đông đủ. Hội nghị bắt đầu đi. Đệ tam tằng hắng một cái, sau đó đem tư liệu phát hạ qua. Tờ thứ nhất là xuyên chi quốc địa đồ, bên trên đánh dấu các loại phù hào, toàn là phi thường trọng yếu một số vị trí. Hyuga thật nhìn trái vài lần, sau đó hỏi, thương đội bên kia liên hệ đến thế nào? Bọn họ sẽ dốc toàn lực phối hợp. Đệ tam xuất ra cái kia phong ấn lấy đại danh ấn chương trống. Không tin, ý tứ không cần nói cũng biết. Hyuga thật trái gật gật đầu. Không có lời gì để nói. Akebani, ngươi đi qua xuyên chi quốc, thương đội bên kia cũng là hợp tác với ngươi. Ngươi nói một chút bên kia tình huống đi. Ưu tế tên Koharu nói ra, quả nhiên giống nhau Hyuga thật trái nói, nên hắn làm việc, làm sao tránh đều tránh không xong. Akebani tâm thầm than một tiếng, nghĩ một hồi lý do thoái thác. Sau đó, hắn chỉ lấy địa đồ một vị trí nói, thương đội cuối cùng địa điểm là nơi này, Triều Xuyên Trấn, nó là xuyên chi quốc một cái trọng yếu giao thông hội tụ điểm. Phản nhẫn đa số cũng sẽ chạy tới nơi này. Xa ẩn thôn ở bên kia có ai không? Trinh sát không có đơn giản như vậy. Nhân khẩu hỗn tạp lời nói, bất lợi cho bọn họ phân biệt thân phận đối phương, mà bọn họ chui vào công tác cũng sẽ có bại lộ mạo hiểm. Chúng ta qua thời điểm, có một vị từ xa ẩn thôn đến phản nhẫn, bất quá về sau bị người giết, nghe nói chết bởi vụ nhẫn thủ pháp dưới. Vụ nhẫn, đệ tam khẽ nhíu mày. Vụ ẩn thôn tại ở nước ngoài, phản nhẫn chạy đến tại phía xa trong nước xuyên chi quốc. Cũng là rất lợi hại có ý tưởng, bất quá hắn không để ý những này, mặc cho Akebani nói tiếp. Sau đó, Akebani đem mình tại Triều Xuyên, kinh lịch, nói một lần. Đệ tam cùng hai tên trưởng lão trầm ngâm một lát, sau đó từ đệ tam mở miệng, thật trái tộc trưởng. Ngươi thấy thế nào? Nếu như do ta chủ trì trinh sát công tác, ta đề nghị từ Inusuka, Ánh Trăng cùng Hatake tam tộc ra người, theo thương đội cùng một chỗ chui vào Triều Xuyên Trấn. Chúng ta Hyuga nhất tộc bí mật vượt qua biên cảnh, từ bên ngoài lấy khinh thường giám thị. Hyuga thật trái dùng từ rất lợi hại, cẩn thận, không lưu nửa điểm nhược điểm. Ám bộ bên này không có cách nào hỗ trợ. Bởi vậy xuyên chi quốc trinh sát công tác giao cho ngươi. Cần phải giám thị xa ẩn thôn nhất cử nhất động. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức hồi báo thôn làng. Đệ tam câu nói này, cơ bản biểu thị đồng ý Hyuga thật bên trái châm. Akebani mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không mở miệng tham dự những này chính sự. Nhưng mà tiếp đó, Đệ Tam khẽ chọc cái bàn, qua một lát sau nói ra, mặt khác Akabani ngươi bên này dự bị bộ, gần đây cũng phải lấy ra, người tốt nhất viên phương diện an bài trước tốt, miễn cho lâm thời trở tay không kịp. Vâng, ngài yên tâm, ta đã có toàn bộ kế hoạch. Akabani gật đầu, ngươi đối dự bị bộ là thế nào kế hoạch? Mitokado Homura có chút bận tâm, chỉ là hai từ, kết quả đảm nhiệm nhiều chuyện như vậy, quả thực có chút khó khăn hắn. Nói mình cái nhìn, đừng có giấu giếm, đệ Tam dùng khói đấu đập một chút cái bàn. Trong lời nói tràn ngập cảnh cáo vị đạo, ta dự định tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, trừ ra huấn luyện chung, lại phân ra thể thuật năng khiếu ban, huyễn thuật năng khiếu ban, đối hai loại tiến hành đặc biệt chỉ đạo. Năng khiếu ban, Yutete Koharu khẽ nhíu mày, có vẻ hơi không hài lòng lắm. Đệ Tam đưa tay, để cho nàng tạm thời im miệng. Sau đó đối Akabani gật đầu nói, ngươi tiếp tục. Vâng, thể thuật năng khiếu trưởng ban muốn nhằm vào một số không có nhẫn thuật, huyễn thuật, thiên phú ninja, để bọn hắn tập trung huấn luyện, làm nhiệm vụ lúc làm theo công năng sắp xếp hắn đội ngũ. Cũng không ảnh hưởng, Akabani giải thích nói, về phần huyễn thuật ban, chủ yếu là từ ta, chỉ đạo bọn họ huyễn thuật bên trên một số nội dung. Huyễn thuật ban hắn sớm có ý tưởng, trên chiến đấu, huyễn thuật là tương đương gà mờ năng lực. Đương nhiên Uchiha cùng Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn huyễn thuật ngoại trừ. Akabani đối bọn hắn tiến hành tập trung tính chỉ đạo, để cầu tương lai phục vũ khí có thể càng ngày càng nhiều. Rất không tệ đề nghị. Đệ Tam gật đầu, hắn so Akabani nghĩ đến càng nhiều. Tại nhẫn thuật, huyễn thuật cùng hắn một ít gì đó truyền thừa bên trên. Bình dân vĩnh viễn không sánh bằng gia tộc đệ tử, thể thuật thì lại khác, đây là một môn người người đều có thể sửa đi đường tử. Chỉ cần đầy đủ nỗ lực, đều có thể nắm giữ không tệ thể thuật kỹ xảo, nếu là bồi dưỡng tốt, có lẽ có thể làm ra mấy cái không tệ thể thuật nhân tài. Bởi vậy đệ Tam ngẫm lại nói, năng khiếu ban sự tình ta rất lợi hại đồng ý. Nhưng nhằm vào trung bộ phân học sinh, ta hy vọng ngươi không muốn chỉ dạy dỗ bọn họ thể thuật hoặc là huyễn thuật. Xin ngài yên tâm, Akabani một lời đáp ứng. Liên quan tới năng khiếu ban, hắn cũng không có ý định tìm trừ thể thuật bên ngoài còn có hắn thiên phú người. Giống thể thuật ban, luyện thành bát môn độn giáp trong ba người, có được cùng một cái đặc điểm là trừ thể thuật bên ngoài. Bọn họ không có cái gì dư thiên phú, nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ tài năng chuyên tâm thể thuật, buộc tự rèn luyện, mạnh lên, chuyên tinh huyễn thuật không nhiều, nhưng chỉ là bồi dưỡng phục vũ khí, cũng là yêu cầu không cao. Chờ bọn họ có thể làm phục vũ khí, phổ thông huyễn thuật tự nhiên sớm đã tinh thông. Về phần dạy bảo vấn đề, Yui Shinku đã nắm giữ thô giáp huyễn cảnh, lại chỉ đạo một trận, đoán chừng có thể cưỡi ngựa nhậm chức đương đại khóa lão sư. Đệ Tam còn chưa có xem hỏa ảnh nhẫn giả đổi mới, không có đoán được Akabani dự định, bởi vậy gật đầu biểu thị thông qua. Về sau, Yutetsu Koharu lại đưa ra mấy cái sự tình, đều là liên quan tới dự bị bộ. Hyuga thật trái ở một bên nghe, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, mãi cho đến sau cùng, hắn mới lên tiếng, ta nghe nói Akabani có một loại để cho hư huyễn trò chơi huyễn thuật. Có thể hay không tịch này thành lập chuyên môn huấn luyện trinh sát lớp học? Akabani nghe xong mặt đều lục, liền vội vàng nói, cái này độ khó khăn so sánh lớn, quay đầu nếu là kỹ thuật cùng lên đến, ta sẽ cân nhắc ra một cái trinh sát ban. Huấn luyện trinh sát tất nhiên cần ngũ giác trợ giúp, bởi vậy muốn thành lập trinh sát ban, huấn luyện học sinh nhất định phải Akabani tự thân đi làm. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy. Vậy ta không có vấn đề. Hyuga thật trái đối Akabani hiểu biết không phải rất sâu. Gặp Akabani trả lời như vậy, liền thật sự cho rằng không có điều kiện này. Đệ tam tự nhiên là rõ ràng Akabani, nhưng bức bách phải có cái độ. Dự bị bộ thành lập sơ kỳ sự tình các loại, Akabani nào có ở không làm trinh sát ban sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.